Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, 1, cho tàn mê thành không ba quý đông tay thực ổn, tuy là ở cuống quýt chung vội vàng huy khởi cái chổi, nhưng vẫn như cũ không mất chính xác, chính chính đánh vào quái trùng trên người, phốc kỉ một tiếng. Sâu bị chụp bẹp, quý đông vẫn không yên tâm, liên tiếp mà lại chụp 7-8 hạ. Thẳng đến trung thân đã bẹp thành một bãi bùn, liền cánh đều không hề rung động, hắn mới dừng tay, lúc này, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng này chỉ bị hắn chụp chết ở trên quần áo sâu đến tột cùng là bộ dáng. Gì, quái trùng cùng giống nhau, côn trùng giống nhau, chia làm đầu, ngực, bụng tam tiết đầu của nó bộ rất nhỏ, trình đảo tam giác trùy trạng, một đôi trước đột mắt kép lại rất lớn. Mà bụng nguyên bản giống cái bóng bàn giống nhau cực viên cực cổ. Bị quý đông chụp bẹp lúc sau, liền hoàn toàn bẹp đi xuống. Từ chỗ rách chảy ra một đại cổ bài kim sắc huyết thanh. Đến nỗi nó đuôi tiết tắc chừng ngón út trường. Trình trúc tiết trạng, nhỏ dài tinh tế mà kéo ở sau người, lại kết hợp nó trên lưng hai đối trong suốt lát cắt trạng cánh. Quý đông cảm thấy... Này rõ ràng chính là một con lớn lên thực dị dạng chuồn chuồn, hắn không phải côn trùng học giả. Tự nhiên nói không hảo có hay không nào một loại chuồn chuồn lớn lên viên bụng đuôi dài, chẳng qua. Ở hắn thường thức, không có bất luận cái gì một loại chuồn chuồn có thể giống này một con như vậy. Chỉ cần đụng tới nhân thể, là có thể làm hảo hảo một cái đại người sống dây lát thiêu đến cốt nhục thành cho, hiện tại mấu. Chốt vấn đề liền ở chỗ, đánh chết này một con về sau, còn có hay không khác đâu. Quý đông xoa cái cao răng tử, nếu ngoạn ý nhi này cũng cùng con rán dường như. Phát hiện một con liền tương đương với đang xem không đến địa phương còn trốn tránh một vạn chỉ nói. Kia vấn đề đã có thể nghiêm trọng, không được, không thể cứ như vậy nghênh ngang mà đi ở trên đường. Quý đông cảm thấy không ổn, hắn cảm thấy chính mình ít nhất đến trước tìm cái an toàn địa phương. Lại bàn bạc kỹ hơn. Đúng rồi, quý đông nhớ rõ, khoảng cách nơi này không xa, chính là trung tâm thành phố một cái thương vòng. Chỗ đó hẳn là có hai nhà đại hình siêu thị, đủ khả năng cho hắn cung cấp tránh né nơi, hơn nữa quan trọng nhất chính là. Siêu thị bên trong khẳng định có thể tìm được đồ ăn cùng uống nước. Trời biết hắn còn muốn tại đây quỷ thành nấn ná bao lâu. Có ăn có uống mới là bảo mệnh mấu chốt. Bất quá, ở xuất phát phía trước, hắn còn muốn trước làm hạng nhất chuẩn bị quý đông gần đây tìm một nhà tiệm quần áo, vạn hạnh lúc. Này đã là 8 tháng cuối cùng, tuy rằng thời tiết còn chưa thành chuyển lạnh. Nhưng tới gần nhập thu, các gia trang phục cửa hàng đều sôi nổi thượng thu trang, quý đông chọn một kiện trường tụ nam sĩ. Liền mũ sam, trực tiếp tròng lên, đem mũ choàng cháo đến đỉnh đầu, lại hệ khẩn cổ áo dây cột mặc tốt lúc sau. Hắn nhìn trong gương chính mình, cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm, lại từ phối sức quầy cầm một đối thủ bộ cùng một con khẩu trang. Đem chính mình từ đầu đến chân bao đến liền thừa một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Rất giống cái Ả Rập phụ nữ. Ân, như vậy hẳn là liền không thành vấn đề, ở mới vừa rồi kia đối tình lữ bị tập kích tao ngộ chung. Quý đông nhận thấy được một cái phi thường mấu chốt tin tức. Đó chính là, cái loại này Golden Snitch giống nhau chuồn chuồn, tựa hồ chỉ có ở cùng người làn da trực tiếp tiếp xúc thời điểm. Mới có thể đến người nổi lửa, ở ngay từ đầu thời điểm. Kia chỉ chuồn chuồn thẳng tắp đụng vào nam nhân cầm di động trên tay. Nam tử tựa như du sáp gặp được minh hỏa giống nhau. Lập tức đã bị điểm, nhưng tới rồi cô nương chỗ đó. Chuồn chuồn đầu tiên là đụng phải nàng bả vai, nhưng cách một tầng áo thun, nữ hài không có lập tức nổi lửa. Ngược lại là ở nàng hoảng loạn bên trong dùng tay đem trên vai dị vật quét khai khi. Mới từ đụng chạm đến chuồn chuồn mơ u bàn tay chỗ toát ra ngọn lửa cho nên quý đông cho rằng. Nếu là đem chính mình bao đến kín mít một chút, ở tái ngộ đến cái loại này cổ quái chuồn chuồn khi, hắn ít nhất có thể đem hệ số an toàn đề cao một cấp bậc ở đại mùa hè xuyên thành như vậy. Không chỉ có thực nhiệt, hơn nữa thoạt nhìn giống cái biến thái, Bất quá cùng mạng nhỏ so sánh với, mấy vấn đề này đều chỉ là mưa bụi, đem chính mình thu thập chỉnh tề. Quý Đông lại cầm một cái tân dây lưng cùng với chi nguyên bộ u hình kẹp. Đem dao phay bộ buộc ở bên hông, sau đó hắn khoa tay múa chân một chút góc độ. Cảm thấy như vậy chính mình ở gặp nạn thời điểm, là có thể giống cổ đại đao khách giống nhau. Tới cái xoái khí rút đao chém, đến nỗi kia đem chụp đã chết chuồn chuồn cái chổi. Hắn cũng không tính toán từ bỏ, rốt cuộc so với hắn cung tiễn cùng dao phay. Đối phó chuồn chuồn loại này phi trùng, vẫn là cái chổi tương đối phương tiện. Kỳ thật nếu có thể, hắn rất muốn tìm đem ruồi bọ chụp, nhưng cửa hàng này không có. Chỉ có thể chờ tới rồi siêu thương lại đến cái súng bắn chim đổi pháo, lấy dây lưng thời điểm. Quý Đông còn riêng chú ý một chút nhãn bài, sau đó bị phía trên bốn vị số định giá hung hăng cấp kinh ngạc một chút cũng may. Ở cái này tràn ngập lưu huỳnh vị phế tích giống nhau trong thành thị. Hắn vô luận lấy cái gì đồ vật, đều không cần bỏ tiền, bằng không chỉ là hắn này một thân trang phục, sợ là phải hoa rớt suốt 3 tháng trợ cấp tự nhận đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị lúc sau. Quý Đông liền quyết định xuất phát, hắn vòng xuất quỹ đài. Trở lại mặt tiền cửa hàng, bối hảo tự mình cung túi. Duỗi tay liền tính toán đi mở cửa, nhiên tắc liền ở hắn ngón tay muốn chạm vào then cửa trước một giây, Quý Đông đột nhiên rút về tay, đồng thời, đằng đằng đằng, lui về phía sau 3 bước. Sao khởi cái chổi hoành trong người trước, bày ra cảnh giới tư thế, bởi vì, hắn nhìn đến, cửa kính kim loại hình cung trên tay cầm, có một mặt đột ngột ửng đỏ sắc, tuy chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Nhưng hai người nhan sắc đối lập thật sự quá mức tiên minh. Làm hắn bỗng nhiên đã nhận ra nguy hiểm, ngay sau đó. Từ then cửa mặt trái bò ra một con đuôi chỉ lớn lên tiểu thằn lằn, nếu không phải nhan sắc không đúng. Quý Đông hơi kém liền phải đem nó trở thành một con bình thường thằn lằn. Nhưng ngoạn ý nhi này tuy rằng dài quá một cái rất giống thằn lằn bề ngoài. Nhưng nó nhan sắc lại phi thường quỷ dị. Không chỉ có hồng đến giống huyết giống nhau, hơn nữa từ mặt bên xem, thế nhưng còn phiếm kim loại sắc ánh sáng, này đuôi thằn lằn ở hai má vị trí còn có một loạt phảng. Phất dâu giống nhau thịt mầm nhô lên, phạt nhìn liền cùng đã từng phổ biến một thời sủng vật sáu giác long ngư dường như, bất quá quý. Đông nhưng không cảm thấy thủy tê sáu giác long ngư có thể ở bóng loáng kim loại then cửa thượng bò. Đến bay nhanh, lúc này. Kia chỉ tiểu thằn lằn đã theo then cửa bò tới rồi cánh cửa thượng. Nhanh chóng mà lướt qua pha lê, mắng lưu, một tiếng chui vào ngăn tủ cùng vách tường kẽ hở. Quý Đông dùng mình một cái, tuy rằng hắn không biết này đuôi giống như ôn hòa vô hại tiểu loài bò sắt rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là có sẽ đem người đốt thành cho chuồn chuồn tiền lệ. Hắn nửa điểm không dám khinh thường. Quỷ biết vạn nhất bị nó dính vào trên người sẽ phát sinh chuyện gì. Xem ra, trừ bỏ chuồn chuồn ở ngoài, ta còn muốn để ý nơi này sở hữu vật còn sống mới được. Nghĩ đến đây, Quý Đông vội vàng cởi trên vai cung túi, trên dưới rũ một phen, xác định mặt trên không nằm bò cái gì kỳ kỳ quái quái tiểu thằn lằn lúc sau. Mới xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, một lần nữa đem nó bối hảo, hảo. Quý chim nhỏ, cố lên, người có thể, hắn cho chính mình cổ khuyến khích, hít sâu một hơi, sau đó mở ra tiệm quần áo môn, một lần nữa về tới tràn ngập mùi lạ cùng cho tàn bên ngoài, và Quý Đông vị trí hiện tại. Cách hắn muốn đi siêu thương nơi thương vòng đã không xa, hắn túm chặt mũ choàng. Một đường chạy chậm, xuyên phố quá hẻm. Hướng tới mục đích địa mà đi, kỳ thật khu vực này khoảng cách Quý Đông bọn họ thanh huấn căn cứ tương đương xa, cho nên hắn cũng chỉ là ở 2 năm tiến đến quá một lần mà thôi, cũng may hắn trí nhớ không tồi. Tốt xấu còn biết đường, hắn tuyển định tiếp viện điểm là một gian Walmart siêu thị lớn, thương trường. Ở một đống độc lập vật kiến trúc chung, trên mặt đất 3 tầng. Ngầm 2 tầng, bên trong từ đại kiện gia cụ đến bên người đồ dùng cái gì cần có đều có. Còn có thể tìm được sung túc uống nước cùng đồ ăn. Cũng đủ hắn liền ăn mang lấy. duy trì rất dài một đoạn thời gian, như vậy. Chờ ăn uống no đủ lại nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau đâu. Quý Đông một bên lên đường, một bên suy nghĩ kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ, tuy rằng từ tỉnh lại đến bây giờ. Hắn trải qua hết thảy đều vượt qua thường thức cùng lý tính có khả năng giải thích phạm vi. Nhưng Quý Đông trước nay đều không phải sẽ hướng khốn cảnh khuất phục tính cách. Cũng không tính toán tự sa ngã mà nhận mệnh nếu thành phố này đã không hề là hắn sở quen thuộc bộ. Dáng, như vậy hắn liền quyết định rời đi nơi này. Đến địa phương khác đi, liền tính là tận thế. Hắn cũng đến nhìn xem bên ngoài rốt cuộc biến thành bộ dáng gì, chỉ là kể từ đó. Quý Đông liền không thể trông cậy vào chỉ dựa 11 lộ có thể đi bao xa, huống hồ trong thành. Thì còn có cái loại này có thể làm người nháy mắt đốt thành cho tẫn khủng bố chuồn chuồn. Trường khoảng cách đi bộ thật sự quá nguy hiểm, hắn yêu cầu một chiếc ô tô làm thay đi bộ công cụ. Nhưng mấu chốt vấn đề ở chỗ, Quý Đông sẽ không lái xe, này liền ý nghĩa, hắn nhu cầu cấp bách một người đồng bạn, một cái sẽ lái xe, còn có thể cùng hắn cho nhau chiếu ứng người. Không biết người kia, hắn còn sống sao, Quý Đông lại nghĩ tới chính mình ở cầu vừa thượng nhìn đến cái kia tóc dài nam nhân. Nếu còn có thể gặp lại nói, muốn hay không thử mời đối phương cùng chính mình đồng hành đâu. Trường Nhai đi đến cuối, qua ngã tư đường, là có thể nhìn đến Uôn Mát cửa chính, Quý Đông đi ngang qua quá trống rỗng đường cái. Đi vào thương trường trước cửa, lúc này, hắn nhìn đến, liền ở đại môn bên cạnh, rơi dụng một bộ xanh đen sắc Âu phục, còn duy trì đại khái hình người. Trình một tay trước duỗi ngã xuống đất tư thế kia quen thuộc phối phương cùng quen thuộc hương vị. Quý Đông vừa thấy liền biết. Tất nhiên lại là một cái bị Golden Sonic đốt thành hôi xui xẻo trứng, lần này. Hắn không có trở lên trước xem xét trên mặt đất quần áo. Mà là tính toán vòng qua chúng nó. Trực tiếp tiến vào siêu thương chung, liền ở Quý Đông từ kia bộ tây trang bên trải qua thời điểm. Hắn nghiêng đầu chiều chúng nó nhìn thoáng qua. Thình lình chú ý tới có một mặt kim quang. Hơi hơi mà lập lòe một chút, có lúc trước tao ngộ quá chuồn chuồn trải qua. Hắn lập tức cảnh giác lên, cả người một giật mình, lui về phía sau một bước, đem cái chổi hoành trong người trước, bày ra tùy thời có thể làm ra phòng ngự phản kích tư thế, vài giây lúc sau. Quần áo không hề động tĩnh, Quý Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cuối cùng là thấy rõ ràng. Chính mình vừa rồi thoáng nhìn kim sắc loang loáng. Chỉ là từ tây trang sườn túi hoạt ra tới một quả tiền xu mà thôi, ở Hoa Quốc trước mắt lưu thông. Tiền xu hình thức chung, sắc thật có một loại là đồng thau tài chất, mới tinh thời điểm thoạt nhìn chính là kim sắc nhưng lúc này bị tây trang sườn bãi nửa che lại này. Cái tiền xu, hiển nhiên so trên thị trường lưu thông tiền tệ muốn lớn hơn một chỉnh vòng. Đường kính không sai biệt lắm đến có tam công phân. Nhìn qua đảo như là nào đó trò chơi tệ hoặc là kỷ niệm tệ bộ dáng, mà xui quỷ khiến mà. Quý Đông đi phía trước hai bước, vươn tay đi, tưởng từ trên mặt đất đem kia một quả tiền xu nhặt lên, liền ở hắn đầu ngón tay sắp đụng chạm đến. Kia một tiểu khối kim loại khi, hắn đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Thẳng tắp hướng về phía hắn phía sau lưng mà đến, Quý Đông trong lòng đốn sinh không ổn cảm giác. Bỗng nhiên xoay người, hắn phản ứng đã xem như thực nhanh. Lại vẫn là chậm nửa bước, ở cảm thấy sau đầu có lực phong đánh úp lại đồng thời. Vai lưng đã bị một cổ mạnh mẽ đụng phải, đem hắn cả người đâm cho bay ngược đi ra ngoài. Hết chương.